Đạo tâm trùng ma, chương 393. Vô xì tốt, góc truyện audio.com. Tiểu tử, hôm nay Liệt Dương thiếu chủ ta liền phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, toàn bộ người đắc tội Liệt Dương thiếu chủ ta kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Liệt Dương thiếu chủ hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến một trường, nhìn Tần Thiếu Phong liền sắp bị liệt hỏa cắn nuốt, nhất thời chính là hưng phấn giống lớn lên. Đối mặt công kích của Liệt Dương thiếu chủ, Tần Thiếu Phong ngay cả mày cũng chưa nhăn một cái, lấy thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại, đối mặt cường giả vượt qua cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên Tiên, đó là không có chút khả năng thủ thắng, nhưng mà gặp phải tương tự là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên Tiên, cho dù đối thủ là nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên Tiên đỉnh phong, Tần Thiếu Phong cũng là có thể trực tiếp miễu sát. Nhìn liệt hỏa trường khổng lồ kia, Tần Thiếu Phong liền tay cũng không động một cái, trực tiếp há miệng, chính là đem liệt hỏa trường thật lớn kia nuốt xuống, hòa vào bên trong thần hỏa trong huyệt khiếu. Ngọn lửa Liệt Dương thiếu chủ này phóng ra chính là Thái Dương chân hỏa, đối với thần hỏa của Tần Thiếu Phong còn là có tác dụng tưới nhuần rất lớn, tự nhiên là không thể lãng phí. Nhìn liệt hỏa trường của mình lại là bị Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt xuống, Liệt Dương thiếu chủ cũng là sửng sốt một chút, lập tức chính là giống lớn lên. Thập nhật tuần thiên, hủy thiên diệt địa. Theo một tiếng giống to này, ở phía sau Liệt Dương thiếu chủ, bỗng nhiên xuất hiện 10 vầng mặt trời chói chang, quay xoay tròn chung quanh Liệt Dương thiếu chủ, sau đó chính là hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ tới. Đây là tuyệt học của Liệt Dương cung, thập nhật thần công, chính là Liệt Dương cung đầu tiên đảm nhận cung chủ từ vô số kỷ nguyên trước yêu tộc của Hoàng đế Tuấn 10 Kim Ô Thái tử đi dạo hồng hoang đại địa tạo thành sinh linh đồ thán, trong cảnh tượng hủy thiên diệt địa lĩnh ngộ ra vô thượng thần công, ngưng tụ ra 10 vầng mặt trời chói chang này, tuy tuyệt đối là không thể cùng Kim Ô Thái tử so sánh, nhưng mà uy lực cũng là kinh thiên động địa. Từng vầng mặt trời chói chang hướng về Tần Thiếu Phong nện tới, mỗi một cái đều là ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, hầu như là tương đương với một kích toàn lực của một cao thủ nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên Tiên đỉnh phong, mà 10 vầng mặt trời chói chang này cũng chính là tương đương với 10 cái, Liệt Dương thiếu chủ này lại là có thực lực như vậy, cũng là kỳ tài ngút trời. Chẳng qua đối mặt một chiêu này của Liệt Dương thiếu chủ, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là thi triển ra một đại chiêu ma động cửu châu này, chỉ thấy một ma ảnh nghìn trượng dâng lên ở sau lưng Tần Thiếu Phong, đội trời đạp đất, toàn thân ma khí quay cuồng, quanh quẩn vô cùng vô tận khí tức tà ác, một cái bàn tay to hướng phía trước phủ tới. Nơi ma trường đi qua, không gian đều vỡ vụn, sau đó từng cái lốc xoáy xuất hiện, đem mảnh vỡ không gian cắn nuốt vào, mà 10 vầng mặt trời chói chang kia cũng là trực tiếp chính là bị ma trường bao phủ vào, tiếp đó chính bị ma trường thật lớn kia cắn nuốt vào, một kích này đối với Tần Thiếu Phong mà nói vậy mà là không có bất cứ thương tổn gì. Mà ma ảnh sau lưng Tần Thiếu Phong vươn bàn tay to không dừng lại, như trước là hướng về phía trước vươn tới, trực tiếp chính là đem Liệt Dương thiếu chủ đã tiêu hao đại bộ phận pháp lực, sắc mặt có chút tái nhợt bao phủ, sau đó bắt lại, ma trùng trực tiếp chính là được gieo. Góc truyện audio.com, vào, đem Liệt Dương thiếu chủ biến thành con rối của Tần Thiếu Phong. Sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong thu hồi ma ảnh sau lưng, sau đó nhìn Liệt Dương thiếu chủ thần sắc có chút mê mang phía trước vận chuyển lên đạo tâm trùng ma đại pháp, sau đó liền thấy ánh mắt Liệt Dương thiếu chủ kia dần dần khôi phục bình thường, lập tức Tần Thiếu Phong chính là nói với Liệt Dương thiếu chủ. Được rồi, người trở về đi, có tin tức gì tùy thời truyền cho Phong Thần phủ chủ là được. Vâng, chủ nhân, Liệt Dương thiếu chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là cung kính nói, sau đó xoay người chính là rời đi, vậy mà là đem 4 thị vệ kia của hắn đều là ném xuống, mà Liệt Dương thiếu chủ nhìn thiếu chủ của mình vậy mà gọi Tần Thiếu Phong chủ nhân, hơn nữa còn muốn đem tin tức của Liệt Dương cung truyền lại cho Phong Thần phủ chủ, nhất thời chính là biết không tốt, một đám đều là bay nhanh mà lên, hướng về Liệt Dương thiếu chủ đuổi theo. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt 4 người này bay lên kia, một mảng mây máu trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, đem 4 người bọn họ bao phủ vào, sau đó chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp theo liền không có bất cứ thanh âm gì, sau đó mây máu kia bay trở về, biến thành nhiễm huyết áo choàng sau lưng Tần Thiếu Phong. Tỷ phu, người quá lợi hại, vừa rồi dùng một chiêu kia là cái gì? Như thế nào tiểu tử kia gọi người chủ nhân? Thiếu phủ chủ đối với thực lực của Tần Thiếu Phong cảm thấy khiếp sợ, Liệt Dương thiếu chủ như vậy tương đương với 10 cao thủ nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên Tiên đỉnh phong cũng là bị Tần Thiếu Phong dễ dàng hàng phục, chẳng qua thiếu phủ chủ đối với Liệt Dương thiếu chủ vì sao gọi Tần Thiếu Phong chủ nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Không chỉ là thiếu phủ chủ, Phiêu Hồng ma chủ cùng Lệ Phong ma chủ bọn họ đều là rất cảm thấy hứng thú, đều là nhìn Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không nói cho các nàng đây là đạo tâm trùng ma đại pháp, nghe xong thiếu phủ chủ nói với hắn. Đây là khôi lỗi đại pháp, bàng môn tiểu đạo mà thôi, người nếu muốn học ta về sau dạy ngươi là được. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, thiếu phủ chủ tự nhiên là cực kỳ cao hứng, tuy là phong thần phủ cũng là có rất nhiều pháp môn khống chế tâm thần người, chẳng qua thiếu phủ chủ lại là rất rõ ràng, những cái kia không có một cái có thể so được với khôi lỗi đại pháp này của Tần Thiếu Phong, nghe được Tần Thiếu Phong chịu dạy hắn, tự nhiên là rất cao hứng. Phiêu Hồng ma chủ cùng Lệ Phong ma chủ đều là yêu cầu học tập khôi lỗi đại pháp, Tần Thiếu Phong cũng là không từ chối, toàn bộ đều đáp ứng mà đến xuống, trận phong ba này đến đây cũng liền bình ổn xuống, mà không qua bao lâu, Liệt Dương cung chính là tuyên bố cùng phong thần phủ không chết không ngừng, một hồi đại chiến sắp triển khai. Đối với sự tình như vậy, tự nhiên là Tần Thiếu Phong thao túng Liệt Dương thiếu chủ mà tạo thành, đương nhiên, Liệt Dương cung chủ nhìn thấy con trai của mình bị người đội nón xanh cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ, trận đại chiến này tuyệt đối là không thể tránh né, mà Tần Thiếu Phong chính là muốn lợi dụng trận đại chiến này, đem kế hoạch của hắn càng thêm đẩy mạnh một bước. Cho nên ở thời điểm Liệt Dương cung chủ tuyên bố cùng phong thần phủ muốn triển khai đại chiến, Tần Thiếu Phong chính là mang theo Phiêu Hồng ma chủ cùng Lệ Phong ma chủ bọn họ đi tới phong. Cốc truyện audio.com, thần thành, sau đó Tần Thiếu Phong chính là một mình đi gặp phong thần phủ chủ, không bao lâu chính là từ phong thần phủ chủ nơi đó truyền đến tiếng cười to kinh thiên động địa. Vô sỉ, người mẹ nó thật vô sỉ, chẳng qua vô sỉ tốt. Làm cho lão tử rất thích, phong thần phủ chủ tự nhiên là đang nói Tần Thiếu Phong vô sỉ, mà có thể làm cho phong thần phủ chủ cao hứng như thế, vậy liền nói rõ Tần Thiếu Phong vô sỉ không phải đối với phong thần phủ, mà là đối với Liệt Dương cung, điều này làm cho toàn bộ người nghe thấy phong thần phủ chủ mắng to đều là tràn ngập tò mò, không biết Tần Thiếu Phong rốt cuộc đi cùng phong thần phủ chủ thương lượng sự tình gì. Mà ngay tại ngày hôm sau, phong thần phủ chủ chính là dẫn theo 72 ma chủ, mang theo mấy trăm vạn đại quân thực lực ít nhất đều là cửu thiên huyền tiên tiên 36 phẩm hướng về chỗ thông đạo tầng thứ Liệt Dương cung chạy đi. Cách chương.